Người chơi hung mãnh, chương 359, hầu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wickava Sisterhood, cũng chính là rừng rậm chi tử tiền thân, là một chi từ nữ vu tạo thành bí ẩn giáo phái. Phái này hệ bình thường sinh hoạt tại thâm sơn trong rừng rậm. Cùng rừng rậm, ma thú cùng tồn tại, am hiểu thu thập thực vật, điều hòa ma dược, thao túng cây. Sisterhood lúc đầu vẫn giấu kín tại phía sau màn, không liên quan đến thế sự. Gần vài chục năm nay mới bắt đầu đi ra rừng rậm, trở về đến xã hội loài người. Trong đó không ít nữ vu đều bằng vào mình tinh xảo ma dược bản lĩnh, hỗn đến các đại vương quốc cao tầng. Lão Dorothy không chỉ một lần lợi dụng Wickava Sisterhood mạng lưới quan hệ lạc thoát khỏi không ít nàng không có cách nào giải quyết phiền phức. Lần này, cái này Đông Phương Tăng Lữ chỗ cho thấy khí thế cùng thực lực vượt xa khỏi rừng rậm nữ vu lão Dorothy ứng đối phạm vi. Cho dù là toàn bộ Wickava Sisterhood bên trong, cũng tìm không ra mấy cái có thể tới đánh đồng. Mấu chốt nhất là, vị này Tăng Lữ, tựa hồ có thể giống rừng rậm nữ vu nhóm đồng dạng thao túng cây. Mà lại lĩnh vực của hắn cường hãn hơn, thậm chí có thể nói là ưu thế áp đảo. Loại tồn tại này, chỉ sợ tại đạp vào vương quốc đường ven biển trước tiên, liền bị đóng tại nơi đó người thi pháp biên đội phát hiện, cũng hướng mấy đại vương quốc phát ra dự cảnh đi. Làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại Ruân vương quốc nội địa, mà hoàn toàn không cùng chi tướng quan tin tức lưu ra? Chẳng lẽ lại, thật sự là từ xa xôi Đông Phương xuôi theo đường bộ chạy tới Tăng Lữ? Rừng rậm nữ vu lão Dorothy trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bây giờ nhìn thanh tính mạng mình chấp tại tay người khác, nàng ngược lại là không có như vậy e ngại. Mặc dù không biết cái này Đông Phương Tăng Lữ cụ thể nội tình, nhưng cường long không ép địa đầu xà. Dù nói thế nào, cũng không thể không nể mặt Sisterhood a. Lý ngang ngược lại là không có vừa lên đến liền chém chém giết giết, ngược lại bóp thủ thế, trả lời lão Dorothy nghi vấn. Bần tăng pháp hiệu vô tình. Hắn chỉ đứng tại ven rừng rậm mấy vị người chơi, nhất nhất giới thiệu nói. Ta mấy cái đồ đệ theo thứ tự là im lặng, không có dễ, vô năng, vô dụng, cùng ngũ ngũ khai. Cuối cùng được xưng là ngũ ngũ khai thợ đốn củi Frederick hai thế một mặt mộng so. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Vô năng, vô dụng, ngũ ngũ khai. Lão Dorothy lẩm bẩm mấy cái này danh tự. Hệ thống tự mang phiên dịch. Nhưng vị này sinh hoạt tại phương Tây nữ vu, cũng không thể cảm nhận được những này pháp hiệu cụ thể thần vận. Cũng không có cách nào nhả rãnh. Vì cái gì đồ đệ sẽ cùng sư phó một cái bối phận? Cái này khó tránh khỏi để Lý Ngang có chút thất vọng. Chế tạo rãnh điểm không ai nôn cảm giác, có chút tịch mịch. Quả nhiên vẫn là Vạn Lý Phong đao tiểu đao ca tốt. Đừng để ý tới hắn dáng dấp có nhiều hiện thực, chỉ ít người ta có thể 100% tiếp ngạnh. Vô tình đại sư, rừng rậm nữ vu lão Dorothy cân nhắc từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta đối với nơi này rối loạn, từ đáy lòng địa cảm thấy thật có lỗi. Chúng ta rừng rậm chi tử là cái giảng đạo lý, hiểu lễ phép phi lợi nhuận công ích tổ chức. Xưa nay không làm trái với các đại vương quốc quy định sự tình. Sự kiện lần này, hoàn toàn là song phương câu thông không toàn diện. Giao lưu có sai lầm đưa đến, chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui cái này thiên vùng núi. Ta nguyện ý lấy sức một mình gánh chịu. Hướng tại lần này sự kiện bên trong bị tổn thất Antimon chấn tiến hành bồi thường. Nhà máy chế biến giấy ông chủ không nói gì, tin tức linh thông hắn nhưng là biết. Vị lãnh đạo này rừng rậm chi tử tổ chức nhiều năm nữ vu lão Dorothy là cái chính cống kẻ ra đời. Đối mặt không có chỗ dựa tiểu trấn hoặc là xí nghiệp, kia là cực điểm ức hiếp sở trường. Không phải bức bách tiểu trấn lui cây còn rừng, xí nghiệp dỡ bỏ uy hiếp rừng rậm công nghiệp thiết bị không thể. Mà đối mặt thực lực hơi mạnh địch nhân, lão Dorothy liền sẽ lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Dù là bị bí mật bắt được vương quốc nhà giam, cũng có thể thông qua Wickava Sistershood quan hệ vận hành. Từ rừng rậm chi tử ở trong ngẫu nhiên tuyển ra cái hình nhân thế mạng gánh tội thay. Mình thì phóng ra, khỏi bị lao ngục tai ương. Carpenter Hoen lâu đài rất muốn cho Đông Phương Tăng Lữ không muốn buông tha vị này nữ vu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Hiện tại thế cục triệt để trưởng khống tại vị này Đông Phương Tăng Lữ trong tay. Hết thảy đều muốn nhìn thái độ của hắn. Bồi thường, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Thường thế nào? Lão Dorothy trong lòng vui mừng. Đã đối phương nới lỏng miệng, liền chứng minh có hòa bình thời cơ. Nàng không để ý rừng rậm chi tử các thành viên thất vọng ánh mắt tuyệt vọng. Vẫn đối Lý Ngang khiêm tốn nói. Chúng ta vì vượt qua truyền thống nguyên thủy sinh hoạt, không có nắm giữ các đại vương quốc tiền tệ hoặc là vàng bạc. Nhưng ở chúng ta trong rừng rậm tự do công việc lao động thời điểm, tích lũy không ít đặc thù, có thể dùng đến chế thành ma dược dược liệu. Những dược liệu này có thể cầm tới thành trấn trên thị trường bán. Quy ra giá cả, hẳn là đầy đủ tiểu trấn thanh toán lần này rối loạn tổn thất. Nghe là không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi thật giống như quên thứ gì. Lão Dorothy sắc mặt sững sờ. Ngươi quên bần tăng ta tổn thất tinh thần. Lý Ngang nhướng mày, có chút không vui nói. Hai tên đồ đệ của ngươi, vừa rồi thế nhưng là uy hiếp ta, muốn đem ta làm thành vi sinh vật bồn nuôi cấy. Loại này không thân thiện uy hiếp ngôn luận, tại ta non nớt ở sâu trong nội tâm bỏ ra không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Khoản này tổn thất tinh thần phí, ngươi dự định lấy cái gì hoàn lại? Cái này, nghe được vô sỉ như vậy ngôn luận, lão Dorothy không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tình cảm kia hai cái hùng hài tử không phải bị ngươi treo lên đánh. Hơn nữa nhìn ngươi vừa rồi kia hung tàn cuồng bạo bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là sinh ra tinh thần âm ảnh dáng vẻ a. Lão Dorothy rất muốn giận dữ mắng mỏ đối phương vô sỉ. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Nàng hoài nghi mình chỉ cần nói một chữ. Không, đối phương liền sẽ đoạt lấy còn thừa lại nhỏ nửa bình ma dược, rót vào trong miệng của mình. Để cho mình cũng tới tại chỗ kéo cái hiếm. Rừng rậm nữ vu mặc dù là cái người thi pháp, nhưng già chung quy là già. Dạ dày công năng hiện trạng đã không đủ để nàng lại kéo cái 2-3 lần hiếm cái gì. Lão Dorothy hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. À, là như thế này à, kia phải dùng phương thức gì mới có thể chữa trị các hạ ngài bóng ma tâm lý đâu? Mặc kệ ngài có nhu cầu gì, chúng ta rừng rậm chi tử nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Ngô, Lý Ngang trà sát cái cằm, nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy thợ đốn củi Frederick trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Cười híp mắt đối lão Dorothy nói, như vậy đi, ta tiểu đồ đệ ngũ khai gần nhất tinh thần mệt mỏi. Phải không ngươi về sau liền đi theo bên cạnh hắn, làm hắn thiếp thân hầu gái, vì hắn cố lên cổ vũ sĩ khí. Thế nào, cách chương.